Siêu cấp phú nhị đại, chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Giang bảo cậu vào trong Cao Á Lệ, thản nhiên nói. Vừa thấy vẻ mặt Tống Tiểu Vũ thả lỏng, khẽ hừ một tiếng. Tôi phải nhắc nhở cậu một câu, chuyện của nhà họ Tống đã làm cho anh Giang rất mất hứng. Nếu cậu chỉ tới để quỳ xuống cầu xin tha thứ, vậy tôi khuyên cậu đừng đến đây tự tìm đường chết như vậy làm gì. Cảm ơn cô Cao đã nhắc nhở. Tống Tiểu Vũ chắp tay. Tôi hiểu rồi. Cậu ta hít sâu một hơi rồi đi vào. Cho dù Tống Tiểu Vũ đã chuẩn bị cả nghìn phương án, tưởng tượng nghìn lần cảnh tượng gặp người đàn ông được gọi là vua vùng đất cấm Đông Hải trong lời đồn đại sẽ thế nào, nhưng Giang Ninh trước mắt vẫn khiến cậu ta hơi bất ngờ. Trẻ tuổi ngoài dự đoán, Giang Ninh ngồi trên sofa, trên bàn tỏa ra mùi trà thơm lừng. Tống Tiểu Vũ thật sự không dám tin, vị vua của vùng đất cấm Đông Hải có danh tiếng vang dội kia. Người đàn ông làm cho mấy gia tộc lớn ở phương Bắc gần như sắp bị phá hủy chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nhìn qua không ngờ cũng chỉ là một người bình thường, một người không hề có khí thế của cao thủ vậy mà lại có thể giết 4 cao thủ cấp tông sư. Khó mà tưởng tượng nổi. Tống Tiểu Vũ đứng đó, cho dù trước nay cậu ta luôn là người điềm tĩnh, nhưng lúc này ngoài mặt thì bình tĩnh mà trong lòng lại không ngừng dao động. Ngồi đi, Giang Ninh ngẩng đầu, chỉ vào ghế sofa đối diện, thản nhiên nói. Nếu không phải tới quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ngồi đi. Cảm ơn, Tống Tiểu Vũ ngồi xuống. Giang Ninh chỉ lo pha trà, cũng không nói gì nữa. Điều này càng làm cho Tống Tiểu Vũ căng thẳng hơn, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Thế giới ngầm ở Thịnh Hải biến hóa kịch liệt và tin tức liên quan tới vùng đất cấm Đông Hải là do tôi truyền ra. Tống Tiểu Vũ im lặng một lát rồi mở miệng. Nếu Tống Vĩ Minh ở đây, sợ rằng sẽ bị dọa cho gần chết. Tống Tiểu Vũ trực tiếp nói ra chuyện này, đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa thì là gì? Làm cho nhà họ Tống trở thành gia tộc nhất định phải bị tiêu diệt trong mắt của Giang Ninh. Tôi biết, không ngờ câu trả lời của Giang Ninh càng làm cho Tống Tiểu Vũ kinh ngạc hơn. Cậu muốn có được cái gì? Hắn đẩy một chén trà đến trước Tiểu Vũ lập tức giơ hai tay đón lấy. À Tống Tiểu Vũ, Tống, tôi hy vọng nhà họ Tống được hồi sinh. Giang Ninh cười một tiếng. Ngả người dựa vào ghế sofa không nói gì, hắn chỉ nhìn Tống Tiểu Vũ, ra hiệu cho cậu A nói tiếp. Trong trò chơi người đại diện gia tộc lớn ở phía Bắc đã trở nên chuyên chế, cổ hủ, có trăm ngàn lỗ thủng, không còn bất kỳ tác dụng nào cho xã hội ngày nay nữa. Tống Tiểu Vũ nói, bọn họ sẽ chỉ làm cho những người ở ầng lớp dưới cùng càng thêm phẫn nộ, người đáng thương lại càng đáng thương hơn, như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn. Giang Ninh vẫn không nói gì. Tôi đã nghiêm túc nghiên cứu qua hình thức ở vùng đất cấm Đông Hải. Tống Tiểu Vũ nói hơi nhanh, làm không phải là quét sạch những kẻ thối nát, vật thối nát hay sao? Tôi có thể giúp anh, giúp tôi cái gì? Giang Ninh cười, lần đầu tiên hắn gặp được một người thú vị như vậy, còn dám nói có thể giúp hắn. Trên thế giới này chỉ có mấy người dám nói những lời đó ở trước mặt hắn. Nếu để cho những nhân vật bá chủ trên thế giới nghe được. Không biết bọn họ có nói rằng Tống Tiểu Vũ không biết tự lượng sức mình hay không đây. Anh cần tôi làm gì thì tôi có thể làm điều đó giúp anh. Tống Tiểu Vũ hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ chứng minh năng lực của mình, mà anh cũng biết rất rõ. Muốn khống chế người như tôi chẳng phải là vấn đề to tát gì đối với anh cả. Có lẽ cậu đã quá xem trọng mình, cũng đã coi thường tôi quá rồi. Giang Ninh lắc đầu, vẻ mặt Tống Tiểu Vũ nghiêm túc. Anh ta cũng không phản bác lại. Cậu ta chỉ đang suy ngẫm xem mình còn có thể nói thế nào. Ở trước mặt tồn tại mạnh mẽ như Giang Ninh, cậu A chỉ có một lần cơ hội. Tôi có thể giúp anh tiêu diệt nhà họ Tống. Đột nhiên, Tống Tiểu Vũ nói bằng giọng điệu kiên định. Cách chương.